Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, gặp gỡ định mệnh. Tôi gặp Trình Quyết lần đầu vào một ngày trời u ám. Lúc đó trông anh ta như thể vừa mất sổ gạo. Hệ thống đặc quyền của Minh Phủ hiện lên thông báo. Người đàn ông trước mắt tôi chẳng còn sống được bao lâu. Ôi mẹ ơi, tôi thầm kêu gào. Cái tình huống gì thế này? Vội vàng lao đến, nào ngờ chân trái vướng chân phải. Thế là tôi ngã sụp trước mặt anh ta. Trời đất quỷ thần ơi! Một soái ca cao 1m88, mặc vest bảnh bao, gương mặt điển trai lạnh lùng lại đứng ngây người trước mặt tôi những mấy giây. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh là lính đặc chủng à, ngã đến thế này cũng không đỡ tôi dậy. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Chậm rãi đưa tay ra. Thông thường, người sắp lìa đời sẽ có hai kiểu phản ứng. Kiểu thứ nhất, cho rằng mình sắp chế tê đến nơi, chi bằng buông xuôi tất cả. Kiểu thứ hai, cố gắng níu kéo sự sống. Bởi lẽ, đến những giây phút cuối cùng, con người ta mới nhận ra mình trân trọng mạng sống đến nhường nào. Theo trực giác, tôi xếp anh ta vào kiểu người thứ nhất. Vừa xoa đầu gối vừa khuyên nhủ. Này anh bạn trẻ, đừng bi quan thế, biết đâu vận may lại đến ngay thôi. Đúng vậy, chính là như thế. Hãy khích lệ anh ta bằng những lời nói tích cực, khiến anh ta chán nản mà chế tê nhanh hơn. Kể từ khi Minh Phủ bỏ chế độ hắc bạch vô thường câu hồn, đám Tiểu Tiên bọn tôi phải tự mình tranh giành chỉ tiêu đến sứt đầu mẻ trán. Xui xẻo thay, tôi thường xuyên ngụp lặn ở vị trí áp chót hoặc bét bằng. Nếu lần này tiếp tục đội sổ, tôi sẽ bị sa thải mất. Trình Quyết cuối cùng cũng có chút biểu cảm, khóe miệng giật giật rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi lặng lẽ bám theo anh ta đến một hàng rào ven sông. Anh ta bước một bước dài, trong lòng tôi chợt vui mừng, hớn hở xoa tay chờ đợi. Nào ngờ anh ta quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh, lại đây, nói chuyện với tôi. Được rồi, ngài là ông nội, ai bảo thành tích của tôi còn phải dựa vào ngài chứ. Cách chương.